Quỷ Thần Quán Nét, tác giả Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, dám đánh ta nữ nhân chú ý, chỉ có chết. Tác giả Vi Liễu Sinh Hoạt. Ngay sau đó nàng trực tiếp đi vào. Vương ca, ta tới. Ân, ngồi. Lúc này đây, có khả năng có nguy hiểm. Một khi nguy hiểm phát sinh cũng chỉ có thể trực tiếp rời đi. Vẫn như cũ sẽ khấu trừ 1 năm thọ mệnh. Người suy xét một chút. Vương Khải Liêm nỗ lực bài trừ tươi cười. Chính mình cái này thủ hạ đại tướng. Nhìn kỹ đi lên lớn lên còn tính không tồi. Nhưng chính là quá cường tráng. Đặc biệt là kia eo vây. Hãn một cái. Nhìn qua liền ảnh hưởng tâm tình a. Không cần suy xét. Đao ba lưu cái thứ hai tiến vào khi tiêu hao 2 năm thọ mệnh. Hôm nay bên kia đưa đồng vàng khi. Nghe nói đệ tứ tiến vào tiêu hao 8 năm thọ mệnh. Ta còn có cái gì không hài lòng đâu. Bạch Khiết cảm kích nói thẳng. Ân, đừng dựa như vậy gần. Thật không thói quen a. Đại tỷ, hảo. Vương Khải Liêm thật cẩn thận lui về phía sau đồng thời vừa lòng gật gật đầu. Tiếp nhận đồng vàng. Vương ca, còn có 1.084 vạn. Như thế nào giao cho ngươi? Lấy ra đồng vàng khi. Bạch Khiết không có để ý. Hiện tại nói lên cái này con số khi. Bạch Khiết thanh âm đều có chút run rẩy. Nàng lại xa xa không nghĩ tới. Kia đồng vàng giá trị xa xa vượt qua này đó mềm muội tệ. Trước đặt ở ngươi bên kia. Lần sau cho ta mang 100 vạn tiền mặt tiêu vặt là được. Vương Khải Liêm đầu cũng chưa nâng ở. Kiếm tiền. Số Mỹ tư tư. Tâm tình hảo không ít. Tổng cộng là 28 đồng vàng 34 đồng bạc. Trở về đối chướng. Hẳn là sẽ không sai. Bọn họ đầu to. Chủ yếu tiêu phí ở cường thân canh thượng. Hai người ngồi ở trước máy tính. Bỗng nhiên một cổ hấp lực vọt tới. Trực tiếp hút vào đi vào. Xuất hiện khi đã tới rồi phòng trong. Nhìn này quen thuộc tình cảnh. Bạch Khiết có chút kích động. Mà Vương Khải Liêm thật cẩn thận vọng ngoại nhìn nhìn. Thực an toàn. Đang có một người sơn tặc ở cửa phòng khẩu chờ. Đây là rời đi khi ăn bài tốt. Trại chủ. Thấy Vương Khải Liêm. Vị này vui vẻ. Phó trại chủ tới. Bất quá chính sự quan trọng. Vương Khải Liêm cười nói. Minh Bạch. Bên kia vị kia cũng có huynh đệ giám thị giả. Nói vị này đem xạ nguyệt nỗ đưa cho Vương Khải Liêm. Nhiều ít có chút không tha. Dùng thứ này săn thú quả thực quá lợi hại. Vương Khải Liêm thật cẩn thận kiểm tra rồi một chút xạ nguyệt nỗ. Ngay sau đó đi theo vị này về phía trước mặt đi đến. Chính là kia gian. Vị này sơn tặc chỉ vào phía trước nói. Hắn không phải người khác. Đúng là sơn tặc lão tiêu. Xem như Bạch Khiết tâm phúc. Vương Khải Liêm một cái ý bảo. Vị này nuốt một hơi nước miếng. Không có do dự. Gần là cắn răng một cái liền trực tiếp đi ra ngoài. Thực mau hắn lại lần nữa xuất hiện khi. Đã dẫn theo thịt nướng. Còn có thủy. Tiếng đập cửa vang lên. Môn mở ra. Vị kia trung niên xuất hiện. Đúng là cụt một tay nam. Tránh ở chỗ tối. Vương Khải Liêm trực tiếp duỗi tay một lóng tay. Trên tay chính là mang theo kia cái hư nhược chi giới. Một bậc hư nhược chi xúc. Nháy mắt, cụt một tay nam thân thể nhoáng lên. Trực tiếp ngã quỵ ở trên mặt đất. Tức khắc dọa sơn tặc lão tiêu nhảy dựng. Rõ ràng, Vương Khải Liêm cũng không có nói cho hắn tình hình thực tế. Đến nỗi đại tiểu thư cho rằng hư nhược chi giới hỏng rồi. Ha ha, nơi này một ngày khôi phục kỹ năng. Đặt ở địa cầu yêu cầu 100 thiên thời gian. Từ trong bóng đêm đi ra. Vương Khải Liêm đi nhanh về phía trước. Căn bản lo lắng bẫy dập. Bởi vì mượn dùng thủy tinh. Thuộc tính xem xét đối phương thể chất lâm thời giảm 1. Trước mắt liền căn đầu ngón tay đều đừng nghĩ động. Cho dù có thủ đoạn. Cũng vô pháp thi triển. Ngay cả như vậy. Vương Khải Liêm tới gần một khoảng cách sau. Nhắm chuẩn tinh chuẩn. Phụt. Nỏ mũi tên hoàn toàn đi vào đối phương cổ. Trực tiếp bắn thủng đinh ở trên mặt đất. Cho dù chức nghiệp giả, thân thể cũng hoàn toàn không so thể chất một người thường cường. Đáng thương cụt một tay nam còn không có chờ đợi đến trại chủ. Đang ở suy xét hay không xoán vị. Vẫn là về này thuộc hạ khi. Cũng đã không có mạng nhỏ. Tích, chúc mừng ngươi, giết chết chức nghiệp giả. Thấy vậy, Vương Khải Liêm mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng trầm trọng cục đá hạ xuống. Hắn dù sao cũng là người thường. Cho dù có kế hoạch, vẫn như cũ vẫn luôn trong lòng đều thực khẩn trương bất an. Mới có thể trên địa cầu tùy ý làm bậy. Tích, người đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm, 100. Tích, người có được kỵ sĩ thân phận. Thêm vào khen thưởng kinh nghiệm, 100. Tích, người thuộc về ấn ký người sở hữu. Tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, người lần đầu tiên giết chết chức nghiệp giả. Đoạt lấy tỷ lệ tăng lên. Tích, người có được kỵ sĩ thân phận. Đoạt lấy tỷ lệ tăng lên. Hừ, dám đánh ta nữ nhân chú ý. Chỉ có chết, huống chi hai cái cùng nhau đánh. Vương Khải Liêm thanh âm làm sơn tặc lão tiêu một run run. Cái này làm cho Vương Khải Liêm trong lòng một trận ác hàn. Trong đầu hiện ra cao lớn thô kệch thân ảnh. Không khỏi quay đầu nói, yên tâm. Phó trại chủ không phải ta đồ ăn. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Sơn tặc lão tiêu tức khắc đại hỉ. Phó trại chủ ở trong phòng đâu? Đi tìm nàng đi. Người nhiệm vụ lần này biểu hiện không tồi. Cống hiến nhiều hơn hai thành. Đuổi đi này sơn tặc. Vương Khải Liêm tài sắc mị mị nhìn phía trên mặt đất thi thể. Không chút do dự tiến lên. Cẩn thận tiếp xúc hạ. Thông chi thủy tinh lập tức kiểm tra. Để tránh có cái gì bẫy dập linh tinh. Sự thật chứng minh. Vương Khải Liêm rõ ràng suy nghĩ nhiều. Nhưng thật ra chiến lợi phẩm không có làm hắn thất vọng. Thậm chí có thể nói là kinh hỉ. Thấp kém thể chất dược tề một lọ. Đồng vàng 53 cái. Đồng bạc bao nhiêu. Càng quan trọng là còn có 12 viên ma thạch. Đây là giá trị 120 đồng vàng. Vẫn là thần bí tiểu điếm thu mua giới. Cái này cụt một tay nam lại hỗn kém. Rốt cuộc cũng ở thần bí nơi đãi không ngắn thời gian a. Nhiều ít có chút tích tụ. Vương Khải Liêm vui dạo dực. Trên người áo giáp da linh tinh cũng không tồi. Thuộc về da ma thú sở chế. Bất quá chân quý nhất vẫn là kia đem trọng kiếm. Thanh kiếm này thế nhưng là một phen ma pháp vũ khí. Dựa theo thần bí tiểu điếm giá hàng tới tính. Mặt khác tất cả đồ vật thêm đồng vàng ma thạch hợp nhau tới cũng không có thanh kiếm này giá trị cao. Ngọn lửa kiếm, mang thêm một bậc ngọn lửa thương tổn. Bất quá, để cho Vương Khải Liêm cao hứng không phải này đó chiến lợi phẩm. Mà là rơi xuống, giết địch rơi xuống. Đây là hai viên thủy tinh, dân binh chuyển chức thủy tinh. Nhưng thông qua thủy tinh tiến hành lễ rửa tội, trở thành chức nghiệp giả. Dân binh, nhắc nhở. Dùng một lần vật phẩm, yêu cầu, thể chất đạt tới một chút, ý chí thừa nhận, kỹ năng thủy tinh, cơ sở kiếm pháp một bậc, sử dụng nhưng đạt được kỹ năng, nhắc nhở, nắm giữ cơ sở kiếm pháp giả sử dụng nhưng đạt được kiếm pháp kinh nghiệm. 1000, đặc biệt là kỹ năng thủy tinh, học tập yêu cầu thế nhưng không có, Vương Khải Liêm không chút do dự bóp nát, sử dụng. Tức khắc một cổ lưu quang từ bóp nát thủy tinh toát ra. Hoàn toàn đi vào Vương Khải Liêm não bộ. Thân thể hắn run lên. Ngay sau đó hô hô thở dốc lên. Bốn phía vừa nhìn. Không biết đi qua bao lâu. Vừa rồi. Chính mình không biết ở đâu. Cùng một cái diện mạo mơ hồ nam tử học kiếm pháp. Chính mình đầu giống như choáng váng giống nhau. Cái gì đều nhớ không nổi. Cái gì cũng đều không nghĩ. Không biết chính mình là ai. Chỉ là một lòng một dạ học tập. Học thành sau mới ra tới. Mới khôi phục ký ức. Lắc lắc đầu. Nắm lên kia thanh kiếm. Nhẹ nhàng rút ra. Vung lên. Phảng phất chính mình cánh tay giống nhau. Nhẹ nhàng một hoa. Trên thân kiếm mang quá đỏ sẫm. Hảo kiếm. Cũng chính thích hợp ta. Vừa thấy. Chính mình quả nhiên nắm giữ cơ sở kiếm pháp một bậc. Giải quyết. Có phiền toái cũng không gọi ta. Bạch Khiết lớn giọng vang lên. Nàng cùng kia sơn tặc lão tiêu chạy tới. Lão tiêu mang theo bất đắc dĩ. Căn bản ngăn không được. Một dò hỏi. Kết quả căn bản không có qua đi bao lâu. Trại chủ. Thi thể yêu cầu chôn ở trong đất đương phân bón sao. Lão tiêu rốt cuộc là sơn tặc. Đề nghị làm Vương Khải Liêm thực vừa lòng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,